Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 689, nhị đoàn trưởng, hộ thuẫn của ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cảnh quay chừng 16 giây này, Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu đã chuyển chân tình của bản thân vào vai diễn tà tướng Minh Nguyệt. Đợi đến khi phim công chiếu, mọi người nhất định sẽ chú ý tới vai diễn của ta. Đốc quân tà giới, nhân vật phản diện mạnh nhất trong phim. Khí thế trên người Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu không ngừng tăng vọt lên. Tới đây đi, Lạc Trần đạo hữu, chúng ta hãy cùng chung tay diễn một cảnh chiến đấu có trình độ chuyên môn cao nhất trong bộ phim này nào. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu là nhân vật tài ba xuất chúng trong tầng lớp chân quân lục phẩm, cũng là một trong những đạo hữu thuộc nhóm Cửu Châu số 1 có hy vọng trong vòng trăm năm thăng tới tôn giả thất phẩm. Lạc Trần chân quân cũng là chân quân lục phẩm. Tuy cách cảnh giới tôn giả thất phẩm một khoảng rất xa, nhưng hắn có học thức uyên thâm cùng với sức chiến đấu xuất sắc. Dù chỉ là đang đóng phim, nhưng cuộc chiến giữa hai vị chân quân này chắc chắn sẽ rất ngoạn mục. Lạc Trần chân quân trong vai Vô Vi đạo nhân giơ kiếm chỉ thẳng vào tà ma. Có lão phu ở đây, các ngươi đừng hòng bước qua nơi này. Lão gia hỏa, khẩu khí lớn quá nhỉ, bản đốc quân có thể giết chết ngươi trong vòng 10 chiêu. Các huynh đệ, đừng để ý tới lão gia hỏa này, cứ đi đuổi bắt đệ tử Không Vân phái đi. Tà tướng Minh Nguyệt lạnh lùng nói, hắn nâng cự kiếm lên cao. Thừa dịp hai đại chân quân đang giằng co với nhau, đám tà mà Cửu U lập tức xông về phía đường hầm chạy trốn cách đó không xa. Thật ra thì trong lòng chúng nó không hề muốn đuổi tới đường hầm kia. Tà ma Cửu U tam phẩm không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng cấp bậc tứ phẩm lại có trí tuệ không thấp. Chúng nó rõ ràng cảm giác được đường hầm kia không phải là nơi tốt lành gì. Thay vì truy kích đám tu sĩ lúc nào cũng có thể giả chết, trong đường hầm, chúng nó cảm thấy đám tu sĩ cấp thấp đang vây xem ở gần đây còn đáng giá để ra tay hơn. Nhưng bọn tà ma Cửu U không có cơ hội lựa chọn. Mỗi khi có tà ma muốn thoát khỏi đội ngũ, đi công kích đám tu sĩ cấp thấp đang vây xem ở gần đó, tức thì vị nữ tu rất xinh đẹp kia sẽ ra tay tung chảo, cách không chụp lấy con tà ma thoát đội ném trở lại đội ngũ. Sau 2-3 lần bắt ném như vậy, vị nữ tu xinh đẹp kia dứt khoát thi triển một pháp thuật che giấu đám tu sĩ cấp thấp đang đứng xem. Sau đó, vị nữ tu xinh đẹp kia lại ném một nắm thuốc bột vào trong đội ngũ tà ma Cửu U, thuốc bột tản ra. Lúc đầu, tà ma Cửu U tứ phẩm vẫn còn có thể giữ lý trí, nhưng về sau, cặp mắt của chúng cũng đỏ lên, gào thét lao về phía đường hầm. Nghiệp chướng, đừng hòng rời khỏi đây, Lạc Trần chân quân đóng vai Vô Vi đạo nhân quát lên, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí cao đến trăm trượng, bay thẳng về phía đám tà ma Cửu U. Lão gia hỏa, đối thủ của ngươi chính là ta đây. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu diễn vai tà tướng Minh Nguyệt cũng hét lớn lên, cự kiếm trong tay đồng thời chém ra một đạo kiếm khí dài trăm trượng, đụng thẳng vào kiếm khí của Vô Vi đạo nhân. Ầm ầm ầm, kiếm khí va chạm, tiêu diệt lẫn nhau. Mà lúc này, đám tà ma Cửu U kia đã thuận lợi vượt qua Vô Vi đạo nhân, xông về phía đường hầm. Lạc Trần chân quân hít sâu một hơi, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi. Theo như trong kịch bản, vai Vô Vi đạo nhân hắn diễn là tu sĩ không còn nhiều thọ nguyên, mỗi lần phát động tấn công đều khiến thân thể già nua chịu đựng áp lực cực lớn. Ánh mắt hắn kiên định nhìn tà tướng Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu cảm thấy mình bây giờ ngầu quá đi mất. Từ lúc boss hai phe đắt đầu đánh nhau, máy quay vẫn chiếu thẳng vào hắn và Lạc Trần chân quân. Ống nghinh hướng về phía hắn có nghĩa là độ tồn tại của hắn rất mạnh. Cho nên hắn nhất định phải tạo ra một cảnh diễn có trình độ chuyên môn thật cao. Ít nhất phải đặc sắc hơn cảnh chiến đấu mở đầu giữa Bạch Tôn giả và Tống Thư Hàng tiểu hữu mới được. Lão gia hỏa, ăn một kiếm của ta. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu kéo cự kiếm lao nhanh tới. Kiếm ý trên cự kiếm tung hoành ngang dọc. Vô Vi đạo nhân lau đi vết máu trên khóe miệng. Hắn không phòng thủ mà lựa chọn lấy công đối công. Hắn cũng lao nhanh tới, kiếm chỉ hướng tà tướng Minh Nguyệt. Kiếm ý trên người hai đại chân quân bùng nổ, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Hây, chém, song phương đồng thời hét lên, cự kiếm vung lên, mạnh mẽ vô song, bảo kiếm cực nhanh, không gì cản nổi, kiếm quang chợt lóe, Vô Vi đạo nhân cùng tà tướng Minh Nguyệt lao vụt qua nhau. Sau nửa hơi thở, cạch, mũ giáp dữ tợn trên đầu tà tướng Minh Nguyệt bị chém thành hai nửa, rớt xuống đất, mái tóc dài tung bay trong gió. mà sau lưng hắn, Vô Vi đạo nhân miệng phun máu tươi, ngã ầm xuống đất. Tà tướng Minh Nguyệt lạnh lùng thu hồi cự kiếm trong tay. Lão gia hỏa, ngươi đã già quá rồi, từ lúc mới bắt đầu, kết cục của ngươi đã định trước là chỉ có chết mà thôi. Toàn bộ quá trình chiến đấu lưu loát như nước chảy mây trôi, đúng là một trận chiến đấu đỉnh cao. Cơ mà tại sao lại là miểu sát thế này? Trong lòng Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu gào thét. Theo như miêu tả trong kịch bản thì hắn và Vô Vi đạo nhân phải tiến hành một trận chiến đấu đặc sắc mới đúng chứ? Tại sao chỉ mới một chiêu mà Vô Vi đạo nhân đã ngủm rồi thế? Hắn cứ nghĩ hai người sẽ đại chiến 300 hiệp, sau đó mới đến màn hắn giết chết Vô Vi đạo nhân rung động đến tâm can chứ? Nói vậy không có nghĩa là chiến đấu miểu sát không xuất sắc, nhưng cái mà Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu muốn là thời gian lên sàn cơ mà. Mặc dù dùng một chiêu nháy mắt giết chết đối phương trông rất ngầu, nhưng toàn bộ cuộc chiến lại chỉ có mấy chục giây, thế này thì làm sao người xem phim nhớ rõ hắn chứ? Đại chiến kết thúc, máy quay chuẩn bị chuyển tới cảnh kế tiếp. Thời gian còn dư lại, tối đa chỉ đủ cho Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu tạo dáng tạo kiểu mà thôi. Toàn bộ trận boss chiến vô cùng tuyệt diệu này lại chưa tới một phút. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu đã đi tìm nhà vệ sinh, chuẩn bị khóc ngất luôn ở trong ấy rồi. Cuộc chiến giữa Vô Vi đạo nhân và tà tướng Minh Nguyệt kết thúc. Các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 này giờ giả làm thi thể nằm trên mặt đất cũng rối rít bò dậy. Bắc Hà tán nhân giúp dược sư xử lý thi thể tà ma cửu u trên mặt đất. Mặc dù những thi thể tà ma cửu u này chỉ đạt cấp bậc tam, tứ phẩm nhưng được cây số lượng rất nhiều. Dồn lại một chỗ cũng là một món kha khá đấy. Giao đám này cho dược sư xử lý, sau đó có thể tặng cho mỗi đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 cùng với các thuộc hạ của Linh Điệp Tôn giả một ít đồ lưu niệm. Những tiền bối còn lại trong nhóm Cửu Châu số 1 thì bảo vệ đoàn làm phim của đạo diễn Jacob đi tới đường hầm kia, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ba vị chân quân là Lạc Trần chân quân, Cổ Hồ Quan chân quân cùng Giao Bá chân quân đứng dậy đi ra ngoài sơn trang nghỉ mát, trợ giúp Hiến Công cư sĩ xử lý đám tà ma cửu u còn sống ở bên ngoài cho xong. Phân cảnh, Không Vân phái bị hủy diệt, đã sắp quay xong, cho nên không cần tới vai tà ma phản diện nữa. Vốn là sau khi quay xong một cảnh thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cảnh quay này khá đặc biệt, những nhân vật phản diện này đều đến từ thế giới cửu u nên không cần nghỉ ngơi. Cho nên dưới sự hỗ trợ của Huyễn Điệp cùng các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, đoàn làm phim của Jacob dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn mấy thứ như dụng cụ, đạo cụ, máy quay chạy tới đường hầm Không Vân phái. Lúc này, Lệ Chi tiên tử giống như một cô gái chăn dê, lùa đại quân tà ma cửu u tiến vào đường hầm. Ngay khi đoàn làm phim bố trí xong mọi thứ như máy quay, ánh đèn, Lệ Chi tiên tử cũng vừa lúc lùa đại quân tà ma cửu u vào đường hầm chạm trán với đám người Tống Thư Hàng. Đạo diễn Jacob ra hiệu, cảnh quay bắt đầu. Chết tiệt, truy binh tà giới đuổi tới rồi. Tô Thị A Thập Lục diễn vai đao vô tích nữ đệ tử Thái Bạch Kiếm Tông lên tiếng nói. Diệt Phượng công tử huyễn hóa ra yêu thân, diễn vai thần thú hộ tông thôn Thiên Miêu. Ách Tăng đại sư, ngươi dẫn các đệ tử tiếp tục chạy đi, ta ở lại đoạn hậu cho. Thông Huyền đại sư chắp hai tay trước ngực, im lặng gật đầu. Thôn Thiên Miêu xoay người xông vào đại quân tà ma cửu u, hỗn chiến với bọn nó. Theo như kịch bản, sức mạnh của Thôn Thiên Miêu không cách nào ngăn cản tất cả tà ma. Có một số tà ma tốc độ nhanh, nháy mắt đã vượt qua Thôn Thiên Miêu, lao về phía đệ tử Không Vân phái. Hai vị đệ tử Không Vân phái đi cuối đội ngũ dứt khoát xoay người, chủ động gánh vác trách nhiệm đoạn hậu. Nhưng thực lực bọn họ quá yếu, chỉ sau năm hơi thở đã nghe hai vị đệ tử Không Vân phái kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ bị mấy con yêu thú vây công, ngã xuống đất bỏ mạng. Lúc ngã xuống đất, trên người bọn họ lập tức kích hoạt một tầng tấm chắn trong suốt, bảo vệ bản thân. Tà ma cửu u tức điên lên, không ngừng công kích mấy tấm chắn trong suốt nhưng không có tác dụng gì cả. Sau đó, tấm chắn phát động chư năng che giấu khí tức. Tà ma cửu u buông tha hai đệ tử này, tiếp tục xông tới đội ngũ Không Vân phái phía trước. Đến phiên ta ra sân, Tống Thứ Hàng nói, hắn nhìn tấm chắn trong suốt trên người hai vị đóng vai sư đệ. Thì ra là vậy, hộ thuẫn này có thể bảo đảm các diễn viên không bị tà ma đả thương trong lúc giả chết. Vậy thì xuất hiện một vấn đề, hộ thuẫn của hắn đâu? Tại sao Ngư Kiều Kiều không chuẩn bị hộ thuẫn cho hắn? Chẳng lẽ hộ thuẫn của hắn được giấu trong cơ quan trên đạo bào ư? Chắc là vậy rồi. Đợi đến khi hắn kích hoạt cơ quan thì hẳn là hộ thuẫn cũng đồng thời kích hoạt theo. Mắt thấy tà ma đuổi tới càng ngày càng gần, Tống Thư Hàng dừng bước lại. Cao sư huynh, ngươi dừng lại làm gì? Chúng ta phải chạy trốn cho nhanh thôi. Hai sư đệ đi cùng hắn nghi hoặc hỏi dò. Tống Thư Hàng chậm rãi rút ra bảo đao bá toái, đọc lên câu thoại cực ngầu kia. Bây giờ nhất định phải có người ở lại, phối hợp với thôn Thiên Miêu đại nhân cản ở phía sau. Nếu không, để tà ma cửu u đuổi giết tới, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Ta là sư huynh, bảo vệ tất cả sư đệ sư muội là chức trách của ta. Cứ để ta ngăn cản kẻ địch cho. Dứt lời, Cao Thăng sư huynh vì nghĩa quên mình, xông thẳng vào đại quân tà ma cửu u. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cảnh quay này, nhân vật Cao Thăng sư huynh vẫn luôn bị người ta chán ghét ngay từ lúc đầu đã được tẩy trắng chỉ trong nháy mắt. Tà ma yêu nghiệt, ăn một đao của Cao Mỗ đây. Tống Thư Hàng toàn lực thi triển tất cả bản lĩnh, chiến đấu với tà ma cửu u, lúc này không cần. Đánh giả, đây đã là cảnh quay cuối cùng của đám tà ma cửu u, Tống Thư Hàng cứ đao thật thương thật mà đánh thôi. Nhưng Tống Thư Hàng chỉ mới bước vào cảnh giới tam phẩm, dưới sự công kích của mười mấy con tà ma tam, tứ phẩm, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Cách chương.